cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, bốn tuần sau lại nói đi. Hắn là ta bội phục nhất cùng tuổi tuyển thủ, ngoại trừ xuất sắc kỹ thuật. Hắn ở trước cửa linh cảm luôn luôn tầng tầng lớp lớp. Mãi mãi cũng đáng giá ta học tập. Flyvert, lương tuần 5.000 real, hợp đồng kỳ hạn 6 năm, bội ước kim 1.200 vạn đô la. Nghe được cái này offer, Farrod cười cười, Lecco tiên sinh, như vậy đi, tiếp qua 4 tuần về sau, chúng ta một lần nữa mở ra đàm phán. Ta hướng ngươi hứa hẹn, cái này 4 tuần bên trong, ta sẽ không vì ta cầu thủ liên hệ cái khác đội bóng. Chấm ngoặc kép, Lecco gấp, nếu như ngươi đối phần này offer không hài lòng, chúng ta còn có thể bàn lại nha. Ngươi cảm thấy lương tuần 6.000 real thế nào? Thật có lỗi, cò kè mặc cả thời gian đã qua rồi. Farrod cười nói, ta hứa hẹn, 4 tuần bên trong, tạm thời không liên hệ cái khác đội bóng. 4 tuần về sau, chúng ta lại đến đàm một lần. Lecco trên ót ứa ra mồ hôi. Nếu như Ricardo tự do chuyển nhượng đi đường đội, chủ tịch nhất định sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. 6.500 real lương tuần. Farrod tiên sinh, suy nghĩ một chút đi. Ta không thể vì rồi nhỏ Ricardo đánh vỡ câu lạc bộ tiền lương kết cấu. 6.500 real đã rất có thành ý. Không cần, Farrod lộ ra rất bình tĩnh. Lực lượng 10 phần, 4 tuần sau lại nói, 4 tuần cũng không thay đổi được cái gì. Ta hoàn toàn có thể cho Osvaldo cái này 4 tuần không cho Ricardo ra sân. Lecco bật thốt lên mà ra. Nói như vậy, Farrod chậm rãi mở miệng. Ta sẽ cùng ta cầu thủ nghiêm túc cân nhắc tự do chuyển nhượng sự tình. Là ta lỡ lời, mời chớ để ở trong lòng. Lecco tâm gọi không ổn, vội vàng đổi giọng. Farrod tiên sinh, mời lại suy nghĩ một chút. 16 tuổi có thể cầm tới 6.500 real lương tuần cầu thủ. Là tuyệt vô cận hữu. Ta cầu thủ là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Farrod ném câu nói tiếp theo. Thản nhiên bước ra văn phòng. Lecco nhìn qua cửa. Trên mặt trời u ám. Thật lâu im lặng. Thật lâu. Hắn nắm lên trên bàn tinh mỹ pha lê cái gạt tàn thuốc. Hung hăng hướng cửa trên đập tới. F-A-C-K. Tức giận quý khí buồn bực. Hắn cũng không thể cứ như vậy từ bỏ Ricardo. 4 tuần sau, vẫn là lại phải tiến hành đàm phán. Hơn nữa nhất định phải ra giá so hiện tại cao hơn nhiều. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, cái này 4 tuần bên trong, Ricardo biểu hiện không nên quá tốt. Cũng hy vọng Farrod có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đừng đi cùng khác câu lạc bộ tiếp xúc. Mặc dù người đại diện phần lớn không có gì tiết tháo, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Farrod tiết tháo rồi. Farrod đi ra hành chính lâu, đi vào team một sân huấn luyện, nhìn lấy Ricardo huấn luyện, đang huấn luyện thỉnh thoảng kỳ. Hắn ngoắc gọi Ricardo đi qua. Ricardo đầu đầy mồ hôi đứng ở trước mặt hắn sau. Farrod lộ ra thưởng thức tiếu dung. Đàm phán không thành rồi. Ricardo thờ ơ cười cười. Không sao, ta tin tưởng ngươi, Farrod tiên sinh. Đúng vậy, tin tưởng ta liền đúng. Ta sẽ cho ngươi đàm một phần đại hợp cùng. Farrod hồ ly bình thường cười giảo hoạt. Kỳ thật vừa rồi Lecco offer đã tiếp cận tâm lý của ta giá vị. Nhưng là ta đột nhiên phát hiện, Sao Paulo câu lạc bộ đối ngươi coi trọng so ta dự liệu cao hơn. Ta hoàn toàn có thể cho ngươi tranh thủ một phần tốt hơn hợp đồng. Nhưng là tiếp xuống cái này 4 tuần bên trong, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. 4 tuần sau, ta sẽ lần nữa mở ra đàm phán. Ta hiện tại trạng thái nóng đến phỏng tay. Ricardo tự tin nói, vậy là tốt rồi. Farrod đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Huấn luyện của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc à. Ta mời ngươi uống xong buổi trưa trà. Thế nào, thật có lỗi, Farrod tiên sinh, ta còn muốn thêm luyện. Bữa tối thế nào? Farad nhíu nhíu mày, ta muộn lên phi cơ. Bữa tối chỉ sợ không còn kịp rồi. Vậy liền lần sau đi, ta rất hy vọng có thể cùng ngươi tốt nhất giao lưu. Farad tiên sinh, Ricardo bình tĩnh nói, bất quá cái gì cũng không thể quấy nhiễu ta thêm luyện. Farad mày nhíu lại đến càng sâu, sau đó giãn ra, ý cười che kín hắn mỗi một đầu nếp nhăn. Rất tốt, có chăm chỉ như vậy, ta tin tưởng ngươi tiền đồ rộng lớn, đạt tới ngươi ca ca độ cao cũng không phải là không được. Vậy liền bữa tối a, ta đi trước làm ít chuyện, tối nay tới đón ngươi. Ricardo gật gật đầu, một lần nữa trở lại trong sân huấn luyện. Tại cùng Ricardo cùng đi ăn tối, hàn huyên hồi lâu tăng tiến tình cảm về sau, Farad thỏa mãn bay trở về châu Âu. Mặc dù lần này hợp đồng đàm phán không thể thành công, nhưng hắn tin tưởng 4 tuần sau nhất định sẽ lấy được tốt tiến triển. 4 tuần thời gian, lấy Brazil cả nước thi đấu tranh giải thi đấu trình mật độ. Không sai biệt lắm chính là 7 đến 8 trận đấu. Ricardo hoàn toàn có năng lực lợi dụng cái này 7 đến 8 trận đấu đi soát ra một phần ưu tú hơn số liệu. Đến lúc đó Lecco nhất định sẽ xin chính mình cùng Ricardo tại một phần hậu đãi trên hợp đồng ký tên. Trở lại châu Âu về sau, Farad bận rộn nhưng cũng không có quên chú ý Ricardo tin tức. Vài ngày sau, Ricardo tại Sao Paulo sân khách khiêu chiến Thánh Quang Caetano tranh tài bên trong dự bị ra sân. Cứ việc Sao Paulo 1-3 lạc bại, nhưng Ricardo lần nữa đánh vào một bóng, trở thành Sao Paulo toàn trường cho điểm cao nhất cầu thủ. Farad từ chối không tiếp rồi mấy cái Lecco gọi điện thoại tới. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Rất nhanh, Lecco liền sẽ khuất phục. Hạ tràng tranh tài, Sao Paulo đối thủ là bên trong ước châu Fluminense. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Tại nửa năm trước bên trong ước Sao Paulo thi đấu tranh giải bên trong, Sao Paulo tại sân khách bị đối thủ 5-0 chém xuống. Trận kia sỉ nhục tính thất bại cũng đưa đến Osvaldo tiền nhiệm bị đuổi việc. Bên trong ước châu truyền thông tại tranh tài trước đó liền hô lên, tất thắng, khẩu hiệu. Chẳng những là bởi vì nửa năm trước trận kia điểm số lớn thắng lợi, để bọn hắn tràn ngập lòng tin, cũng bởi vì Fluminense gần đây đã thu được 3 thắng liên tiếp, mà Sao Paulo đã liên tục 3 trận không thắng. 1-1 đá bình Grêmio, 2-2 bước hòa Cruzeiro, 1-3 dựa vào Thánh Quang Caetano. Fabiano tại cơ đùi thịt kéo thương sau, trạng thái rớt xuống ngàn trượng, liên tục mấy trận thi đấu đều tầm thường vô vi. Hậu phòng tuyến cũng tập thể trạng thái đê mê. Kaká cùng Ricardo là Sao Paulo chói mắt nhất hai người, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, mà Kaká ở trên trận bại bởi Thánh Quang Caetano tranh tài bên trong, tựa hồ cũng bị toàn đội đê mê trạng thái liên lụy, lộ ra không đủ hưng phấn. Kết thúc rồi hắn liên tục 4 trận đều có vào bóng ghi chép. Tiểu bang Sao Paulo truyền thông, bao quát Sao Paulo trang báo các loại, cũng không coi trọng Sao Paulo tiền cảnh, thậm chí bi quan mà chỉ ra, nếu như trận đấu này lại thua cho đối thủ, Osvaldo rất có thể sẽ bước hắn tiền nhiệm theo gót. Ngoại trừ hát suy Sao Paulo văn chương bên ngoài, truyền thông tiêu điểm còn tại ở Ricardo đến tột cùng khi nào có thể thủ phát đăng tràng. Ricardo đã nhiều lần đã chứng minh thực lực mình. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một cái có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại cầu thủ. Dạng này một cái cầu thủ, lại là mỗi cái huấn luyện viên viên tâm đầu nhục. Thế nhưng là Osvaldo vì cái gì hết lần này tới lần khác nhẫn tâm một mực đem hắn đặt tại dự bị trên ghế. Các truyền thông cũng thay Osvaldo bài ưu giải nạn, nhiệt tình thảo luận, Sao Paulo nếu như phái Ricardo thủ phát ra sân, đem bài ra cái gì đội hình, sử dụng cái gì chiến thuật, Ricardo lại nên thay thế ai đến thủ phát,